Lục tiên sinh, anh nói gì với Lục Tử Tiễn thế? Bàn tay to đeo chiếc đồng hồ sang trọng của Lục Hàn. Đình ấn trên vô lăng. Anh nhìn thẳng về phía trước. Giọng nói lạnh lùng. Không nói gì. Lục Tử Tiễn thích em. Em có biết không? Cách chương.